Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, thổ vị lời tỏ tình. Tuyết rơi đúng lúc Triệu Phong Niên, một trận xảy ra bất ngờ tuyết rơi vui mừng rồi toàn bộ kinh đô. Cũng cho gần sắp rời đi nơi này trình giả, tới một cái tốt đẹp vô cùng kết vĩ. Ở tiểu bàn tử vô cùng oán niệm trong ánh mắt của Trình Dạ kéo dương hành lý đi ra Thanh Hoa sân trường. Thanh Hoa, sang năm gặp. Trình Dạ đứng ở Thanh Hoa cửa chính, ngẩng đầu nhìn thiếp vàng kiểu chữ đại học Thanh Hoa bốn chữ, cười tự nói. Cửa đối diện miệng, Mục Lãnh cũng kéo một cái màu hồng dương hành lý nhỏ đi ra. Trình Dạ đi lên trước, cho Mục Lãnh một cái to lớn ôm. Hắn cười hỏi, tiểu tiểu bên kia như thế nào cùng ngươi nói? Nàng nói trực tiếp đi sân bay cùng chúng ta hội họp, cũng không cần đi trường học tìm nàng rồi. Mục Lãnh nhẹ nhàng vẩy một cái bên tai Tú, chậm rãi mở miệng. Trình Dạ tiện tay chiêu ngừng một chiếc xe taxi. Chúng ta đây liền về nhà đi. 2 giờ máy trình. Làm máy bay ở Thanh Thành Trường Đình sân bay rơi xuống đất thời điểm, thời gian chỉ bất quá hơn 4 giờ chiều. Đi ra sân bay, Trình Dạ mãnh hít một hơi bên ngoài không khí mát mẻ. Đã lâu cảm giác quen thuộc tràn ngập toàn thân, dù sao cũng là cuộc sống mình 18 năm thành phố, chợt một chút rời đi gần nửa năm. Nói không tưởng niệm dĩ nhiên là nói láo. Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, bên này. Mới vừa đi ra sân bay không mấy bước, Trình Dạ liền nghe được một tiếng quen thuộc kêu. Đó là Giang Lan thanh âm của. Tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên Giang Lan cùng Trình Viễn Cẩm hai người đang đứng ở một chiếc BMW bên cạnh xe. Giang Lan còn không ngừng đất đối với Trình Dạ vẫy tay. Trình Dạ vui mừng bước chậm chạy tới. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai người cũng đuổi theo. Thấy đã lâu không gặp con trai, Giang Lan dĩ nhiên là ân cần hỏi han quan tâm một phen. Thúc thúc được, A Di mạnh khỏe. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu cũng ngọt ngào chào hỏi. Giang Lan mỉm cười gật đầu. Đối với Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai người, Giang Lan là sớm nhận biết, chỉ bất quá không biết cái nào cuối cùng sẽ trở thành là con dâu của mình. Cùng Mục Lãnh Tô Tiểu Tiểu hai người cáo biệt một tiếng, Trình Dạ lên xe về nhà. Bữa ăn tối rất là phong phú, xem ra Giang Lan đúng là chú tâm chuẩn bị qua. Trong bữa tiệc, Trình Dạ cùng cha mẹ nói rất nhiều ở trường học kiến thức. Ai, con trai, nói thật cùng mẹ nói, ngươi đàm bạn gái không có. Ăn cơm xong, Giang Lan một bên dọn dẹp bàn ăn, một bên tìm tòi nghiên cứu tựa như mà hỏi. Trình Dạ gia phong không có nghiêm khắc như vậy, biến đổi không có gì bao nhiêu tuổi trước không cho nói yêu thương các loại quy định. Làm vì cha mẹ, Giang Lan dĩ nhiên là hy vọng Trình Dạ thật sớm đàm người bạn gái, sau đó vì nàng sinh cái mập mạp tôn tử. Mặc dù đã hiện nay Trình Dạ ưu chất điều kiện, tương lai không lo không ai thèm lấy, ếch là không buồn không cưới được con dâu. Nhưng Giang Lan chỉ sợ Trình Dạ đắm chìm học thuật nghiên cứu quá sâu, dưỡng thành một cái chú cô sinh tính cách. Cái vấn đề này, Trình Dạ suy nghĩ vòng vo rất lâu, nhấp một miếng trước mặt sữa bò, chậm rãi mở miệng, nói chuyện, lúc nào, có hình sao? Giang Lan sắc mặt chợt vui mừng, pháo Liên Châu mà hỏi, Trình Dạ, hôm nay ngươi mới vừa đã gặp Giang Lan, Mục Lãnh, hay lại là Tô Tiểu Tiểu? Trình Dạ, Mục Lãnh, Giang Lan, quả nhiên, lão Trình, đi ra ngoài một chút, đi ra ngoài một chút, chuyện lớn, con của ngươi đàm bạn gái. Bữa trong chốc lát, Giang Lan đối với trong thư phòng công tác Trình Viễn Cẩm hô. Tiếp đó, vợ chồng hai cái bên mở ra đối với Trình Dạ liên tiếp tra hỏi. Khi biết Trình Dạ còn không có cùng Mục Lãnh hai người nói chuyện nửa năm còn chưa bắt đầu tạo nhân công tác thời điểm, hai người đồng loạt thở dài. Trong ánh mắt, mang theo nhàn nhạt thất vọng. Trình Dạ không nói gì. Cuối cùng, Giang Lan dặn dò Trình Dạ, Mục Lãnh đứa bé này ta còn là hiểu không ít, là cô nương tốt, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khi dễ nàng. Ngài nói đúng, còn nữa, tìm một cơ hội đem nàng ước trong nhà đến, chính thức gặp một chút mặt, thuận tiện kêu cha mẹ của nàng. Định ngày, Trình Dạ, khô khốc cái gì? Giang Lan, đính hôn hả? Trình Dạ, rốt cuộc, thật vất vả khuyên thành công khiến Giang Lan không muốn gấp gáp như vậy. Trình Dạ sức cùng lực kiệt. Trở lại phòng ngủ, ai, sớm biết phiền toái như vậy, sẽ không sớm như vậy bại lộ. Trình Dạ lấy điện thoại di động ra, đúng dịp thấy Mục Lãnh ở vi tín bên trên cho mình tới tin tức. Mục Lãnh, ta đến nhà. Mục Lãnh, nhị trung hiệu trưởng vừa mới liên lạc ta, muốn mời chúng ta hai cái trở về trường học làm một cái giảng tòa. Ý kiến của ngươi như thế nào đây? Trình Dạ từ trên giường lật lên, biên tập tin tức, vừa lên đến, chính là tạc đạn nặng ký. Trình Dạ, A Lãnh, ta đem quan hệ của chúng ta cùng ba mẹ ta thẳng thắn. Mục Lãnh, ta bây giờ rất muốn đi tới đánh ngươi một hồi. Trình Dạ, không liên quan, mau chạy tới, ta ở trên giường chờ ngươi. Mục Lãnh, cút đi, đúng rồi, trở về trường học làm giảng tọa sự kiện kia ngươi cảm thấy thế nào? Trình Dạ, ý nghĩ của ngươi đây? Mục Lãnh, ý nghĩ của ta cũng không trọng yếu. Trường học lần này ý tưởng chủ yếu vẫn là muốn mời ngươi vị này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Về phần ta phỏng chừng chỉ là một nhân tiện thôi. Trình Dạ, kia đáp ứng đi, ta còn dự định ngày nào lăn lộn cái nhị trung ưu tú học chung trường đây. Nói xong sau chuyện này, hai người liền nói một chút những chuyện khác, tỉ như nghỉ đông đi đâu chơi đùa các loại. Bên kia, Mục Lãnh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với Trình Dạ hỏi, Mục Lãnh, Trình Dạ, hỏi ngươi cái vấn đề. Trình Dạ, ngươi nói, Mục Lãnh, nếu nói, ta là chỉ nếu nói hả? Có một ngày ta bị bệnh, yêu cầu ngươi chiếu cố. Nhưng lúc này ngươi vương giả vinh dự mới vừa mở một cái bài vị lên cấp cuộc so tài. Mục Lãnh, lúc này ngươi chọn cái nào? Mục Lãnh nắm chặt điện thoại di động, hai tay đặt ở ngực, chờ đợi Trình Dạ câu trả lời. Trình Dạ, ta chọn Hàn Tín đi. Ta Hàn Tín kẻ gian xấu rồi. Mục Lãnh, MMP quả nhiên. Thành là người này bạn gái, là rất yêu cầu dũng khí một chuyện. Mục Lãnh tận lực khiến cho chính mình tỉnh táo. Bên kia, Trình Dạ biểu nổi lên từ đến nhục ma lời tỏ tình. Ta thích ngươi qua 2 phút rồi, không thể rút về rồi. Chán ngắn ngược lại đọc, ngươi biết là cái gì không? Lệch chán, I love you too, ta muốn trở thành một loại nhân. Người nào, người của ngươi, hiệu quả không tệ. Mục Lãnh thoáng có chút làm rung động. Trình Dạ tiếp tục liêu đến, nếu như trên thế giới này heo đều chết hết làm sao bây giờ? Mục Lãnh, đây là cái gì ngạnh? Trình Dạ, đoán một bài hát tên gọi. Mục Lãnh, không biết. Trình Dạ, ít nhất còn ngươi nữa. Mục Lãnh, tỉnh táo. Mục Lãnh, nàng tỉnh táo không được. Mục Lãnh trực tiếp xóa Trình Dạ bạn thân, đóng lại điện thoại di động, mắt không thấy tâm không phiền. Ngược lại cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy xóa Trình Dạ bạn thân rồi. Tóm lại, tận lực cùng Trình Dạ cái tên kia bớt nói. Bên kia, Liêu Chính vui mừng Trình Dạ đột nhiên từ mình đi ra ngoài tin tức biến thành màu đỏ dấu chấm than. Bất đắc dĩ một trận sau khi cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai, Mục Lãnh lại đem Trình Dạ bạn tốt thêm trở lại. Mục Lãnh, ta hôm nay uống thuốc thời điểm thấy thứ nhất Tân Văn. Trình Dạ, nói một chút coi. Mục Lãnh, ngươi tại sao không hỏi ta tại sao uống thuốc? Đùng một chút, Mục Lãnh thông thạo lần nữa trực tiếp đem Trình Dạ từ bạn tốt liệt biểu thủ tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.